Chương 1644, phiên ngoại, Minh Nguyệt Pháp Sư 2 chủ bị, 1. Lâm Sở từ công ty ra, trực tiếp lái xe đến công ty phụ cận một cái tư nhân phòng ăn, đây là nàng thường xuyên đến ăn cơm trưa địa phương. Trong phòng ăn nhân viên phục vụ thấy được Lâm Sở, lập tức mỉm cười cùng nàng chào hỏi, Lâm tiểu thư ngươi đã đến, Thôi tiên sinh đã tại mướn phòng chờ ở trong. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Lâm Sở xe nhẹ đường quen đi tới lầu 2 một cái ưu tịnh trong phòng chung, vừa vào cửa liền thấy Thôi Sán chính một bên cầm điện thoại di động, một bên cầm chén trà. Cẩn thận điện thoại di động của ngươi nước vào. Lâm Sở cười trêu chọc một câu. Mà lúc này, Thôi Sán thì ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Lâm Sở, tới cho ngươi điểm ngươi thích ăn nhất đồ ăn, rất nhanh liền tốt. Ân, ta không đổi. Lâm Sở mỉm cười ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói. Lần trước ăn cơm ăn vào một nửa, ta liền đi lần này tuyệt đối sẽ không. Lần trước hai người cùng nhau ăn cơm, kết quả đỉnh thiên giải trí nghệ nhân bên đường rượu giá tiến vào đồn công an, lúc ấy liền lên ngày đó buổi chiều giải trí đại tự báo, tiếp vào tin tức Lâm Sở chỉ có thể hấp tấp ngay lập tức tiến đến bổ cứu. Một cái công ty giải trí nghệ nhân tổng thanh tra, cũng không phải dễ dàng như vậy đương. Nghệ nhân xung họa, dưới tay người đại diện oan ức, còn có trong công ty các loại nghe đồn. Không rõ chi tiết, cơ bản đều muốn Lâm Sở tự mình hỏi đến. Hôm nay ta xem giải trí tin tức. Thôi Sán đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, hắn để điện thoại di rộng xuống, điện thoại giao diện vừa vặn dừng lại tại giải trí đầu đề bên trên. Mặc dù hắn đã không còn làm người đại diện, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đọc mới nhất giải trí thông tin thoi y quen, mà lại Thôi Sán đi theo tưởng lệ hành tại giới giải trí lăn lộn 10 năm, nhân mạch rất rộng. Bạn bè cũng nhiều, vòng tròn bên trong vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thế ngay lập tức nhận được tin tức. Nghe nói đón gió giải trí gần nhất tại cùng các ngươi đoạt một người nghệ sĩ, mà lại bọn hắn vượt lên trước mua các ngươi nhìn chung cái kia hàng năm vở kịch kịch bản. Ngươi kế tiếp định làm gì đón gió giải trí, là trong vòng giải trí uy tín lâu năm công ty truyền hình giải trí, cái kia công ty phi thường lớn, nghệ rất nhiều người, tự nhiên QNZ thực lực hùng hậu. Đương nhiên, cái này đều không phải trọng điểm là cái kia công ty giải trí nghệ nhân tổng thanh tra, tên là Tuần Sâm, chính là Lâm Sở chồng trước. Tuần Sâm lần này là cố ý làm như vậy, ta biết kế hoạch của hắn cùng mưu tính là cái gì. Lâm Sở trao phúng cười một tiếng, Tuần Sâm đoạn trước thời gian đến đỉnh thiên giải trí dưới lầu đi tìm nàng, muốn tìm nàng hợp lại, càng là hy vọng nàng có thể mang theo đỉnh thiên giải trí một chút nghệ nhân đi ăn máng khác đến đón gió giải trí đi. Cái này cha nam, vì lợi ích cùng tiền tài, có thể không từ thủ đoạn, hào không điểm mấu chốt. Hắn bây giờ nhìn thấy Lâm Sở tại đỉnh thiên giải trí tay nắm đại quyền lẫn vào tốt, liền muốn ăn hồi đầu thảo, còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Bất quá, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy cha nam thỉnh cầu, tự nhiên bị Lâm Sở không chậm trễ chút nào lạnh lùng cự tuyệt. Mà khó thở phía dưới Tuần Sâm, mới có động tác như thế, đoạt công ty bọn họ đã sớm nhìn chúng cái kia kịch bản. Kịch bản bị hắn đoạt đi, ta QNZ liệu đến. Bởi vì cái kia biên kịch cùng bọn hắn đón gió giải trí cơ hội hợp tác cũng nhiều. Mà nói đến nghệ nhân, tân tấn tiểu thiên hậu Khâu Lâm Lâm, Tuần Sâm cũng muốn đoạt, bất quá luận đến tài đại khí thô, nhà chúng ta lão bản QNZ không kém cỏi, ta có nắm chắc đem Khâu Lâm Lâm tranh thủ đến chúng ta đỉnh thiên giải trí đến về phần hàng năm lớn kịch một bộ tốt kịch tập trừ phải có tốt đạo diễn, tốt kịch bản. Còn cần diễn viên giỏi hòa hảo đoàn đội phối hợp, những này yếu tố thiếu một thứ cũng không được, mặc dù bọn hắn cướp được kịch bản, nhưng là chúng ta bên này đã sớm ký hợp. Đồng cao cấp nhất phía sau màn đoàn đội, mà lại ta còn liên hệ danh tiếng tốt nhất quan nghiệp kỳ đạo diễn.